Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 107. Lãnh tình vương gia vs ghen tị vương phi. 4. Cố Tĩnh Trần theo vương thị trong phòng xuất ra. Tùy ý đi một chút, Tiêu Tiêu thực, bất chi bất giác liền đi tới mẫu đơn viên. Nhất tưởng đến bản thân cái kia biết chuyện bốc đồng biểu muội. Cố Tĩnh Trần mày nhanh thúc, nhấc chân liền đi, ai biết đi đến một nửa, nghe được một trận tiếng tiêu, đã thật lâu không có nghe được có người thổi tiêu, bất đồng cho địch âm thanh thúy, tiếng tiêu nức nở, phảng phất không phải là một cái thanh xuân thiếu nữ hẳn là thổi. Thổi nó nhân đại khái là thượng tuổi, có nhất định lịch duyệt, chuyện xưa nhân, hiện thời hắn vậy mà theo âm nhạc xuôi tai ra khát vọng. Chí khí không đầy, nghe ra mê mang, không cam lòng, còn có một chút khác loại cảm xúc ở trong đầu. Buồn bã nhược thất, đại khái là tiếng tiêu muốn biểu đạt cảm xúc. Cẩn thận nghe ngóng, lại cảm thấy vị không đúng. Bất chi bất giác liền đi tới mẫu đơn viên. Đẩy cửa đi đến tiến vào. Trong viện nô bộc vừa muốn kêu, bị Cố Tĩnh Trần ngăn lại. Hắn muốn nghe một chút là người nào thổi. Không nghĩ tới người nọ dĩ nhiên là bản thân tân hôn không lâu thê tử. Quý quân nghiên, quý quân nghiên, nói thật hắn không biết, hắn là không muốn cửa hôn nhân này sự, chẳng qua là ngại cho phụ hoàng tứ hôn. Hơn nữa cùng quý quân nghiên ra môn đương hộ đối, hắn coi như ăn cái ngậm bồ hòn, chịu, hôn sau, vốn nên cấp quý quân nghiên thân thể mặt, ai có thể làm cho nàng không biết phân biệt, cùng tiểu thiếp ghen, chọc giận hắn, nàng đã gả nhập trong phủ, sẽ không nên tùy hứng làm bậy. Cố Tĩnh Trần nghĩ vắng vẻ nàng hai ngày, nàng hẳn là sẽ biết bản thân ý tứ, ai biết không đợi đến bản thân dùng mình hoàn, hắn liền chủ động bước vào này sân, gặp Cố Tĩnh Trần đi lại, quân nghiên như trước là cũng không ngẩng đầu lên, chỉ quan tâm thổi từ khúc, nói thật, chẳng sợ nam phụ trưởng lại thế nào tuấn giật phi phàm. Ngọc Thụ Lâm Phong đều không thể thay đổi biến hắn là cái cặn bã nam chuyện thực. Vì nhất cái chẳng là cái thá gì nữ nhân vậy mà một mà lại. Lại mà tam để cho mình vương phi chịu nhục, điều này cũng là nam tử hán đại trượng phu tác phong. Xin thứ cho quân nghiên không dám gật bừa, hai người hỗ không quan tâm, quanh thân nhân nhìn rất là xấu hổ. Tĩnh Hương mới vừa đi, bị thế thân đi lên nha hoàn vừa định đi nhắc nhở quân nghiên. Bị Cửu Lý Hương kéo lại. Cửu Lý Hương cấp người chung quanh giữ cái ánh mắt, toàn bộ lui đi ra ngoài, trong viện liền thừa lại quân nghiên cùng Cố Tĩnh Trần hai người. Chờ thổi xong rồi, quân nghiên đứng dậy, cấp Cố Tĩnh Trần hành một cái lễ, không biết vương gia đến mẫu đơn viên cái gọi là chuyện gì. Bổn vương nghe nói ngươi buổi sáng thời điểm xử trí một cái nha hoàn. Vương gia tin tức rất là linh thông, không sai. Kia nha hoàn bởi vì nói chuyện không đương, bị thân thiếp xử trí, hay là vương gia muốn thay kia nha hoàn nói rõ. Cố Tĩnh Trần nói, bổn vương đều không phải vì nói rõ mà đến, người của ngươi bản thân xử trí đó là, không cần hỏi đến bổn vương đối với ngươi hôm nay thái độ rất hài lòng. Ngươi nhớ kỹ, về sau ngươi chỉ có thể gọi bổn vương vì vương gia. Cả nhập vương phủ liền muốn tuân thủ vương phủ quy củ. Thiếp đừng tùy hứng, quân nghiên nói. Vương gia nói chuyện có lý. Thần thiếp tuân mệnh chính là, người này tiếng tiêu không sai, trong nhu có cương. Cương tráng mạnh mẽ, không giống như là một cái nũng nịu cô nương ra thổi ra đến. Quân nghiên nói, đa tạ vương gia khích lệ. Thần thiếp ở trong nhà thời gian rảnh rỗi đến vô sự liền thích khải lộng nhạc khí. Khả thân thiếp thô cạch, cho đến khi lấy chồng, cũng bất quá học hội giống nhau, nhưng là nhường vương gia chê cười, không ngại, bổn vương chẳng qua là trùng hợp đi ngang qua mà thôi. Bữa tối ngươi nhường tiện lâm chuẩn bị một chút, đêm nay ở ngươi này dùng, quân nghiên ứng thanh, gặp Cố Tĩnh Trần phải đi, hành lễ, nhìn theo Cố Tĩnh Trần đã đi xa, Cố Tĩnh Trần lại cảm thấy là lạ. Theo lý thuyết nhà mình vương phi không như vậy nghe lời. Thấy hắn chủ động lưu lại, cũng không có vui sướng lại tình cảm. Chẳng lẽ là này hai ngày vắng vẻ nàng, làm cho nàng suy nghĩ cẩn thận. nếu có thể suy nghĩ cẩn thận tốt nhất, hắn cũng không phải cái lạnh bạc, như nàng muốn một đứa trẻ, hắn liền cho chính là. Hết chương.